Chương 13, Nạ Dù Tổ Phó Thác, Báo Thủ Kế Hoạch. Thần Dua một đời hoàn toàn chính xác xem như tương đương viên mãn, lúc còn trẻ bái tại võ thuật đại sư Kẻ Tỷ Thái Đầu Môn Hạ, đằng sau được thế nhân tôn xưng là Thần Dua, được người tôn kính, tuổi già đằng sau lại thu mấy cái có thiên phú đệ tử, Son Gỗ Cụ, Cờ Lìn, Dẻm Trạ. Về sau sợ đệ tử của mình bởi vì quá lớn lực lượng mà tuổi trẻ khinh cuồng, cho nên tại thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật bên trên đánh bại Gỗ Cụ, liên tục năm đằng sau, cảm thấy các đồ đệ có thể dương cánh bay cao, liền tự nhiên mà vậy tháo xuống nguyên bản trên người quang hoàn, làm một cái thoải mái nhàn nhã lao nhân, hưởng thụ mình những người còn lại sinh. Liền xem như tại thần vũ trụ nơi đó tu luyện xong đằng sau, Gỗ Cụ cu nở dê hy vọng đạo của chính mình phục bảo lưu lấy quy tiên phái kiểu dáng, đang đối chiến phở y hệ giả thời điểm Gỗ Cụ cũng từng nhớ tới thần rùa, có thể thấy được nó đối với thần rùa tôn kính. Từ một số phương diện tới nói, thần rùa cùng dì dì hải dạ là một loại người, bất quá dì dì hải dạ có chút cổ hủ, mà lại bị quản chế tại cổ nổ hạ điểm này, cho nên sống được không đủ thần rùa như vậy tiêu sái. Ngoại trừ háo sắc cùng dung mạo khó coi hai điểm này bên ngoài, thần rùa nhân sinh đích thật là tìm không ra cái gì khuyết điểm. Phát ra một cái cực kỳ lớn ca mẹ hạ, đem hỏa diệm sơn ngay tiếp theo toàn bộ dù mạ đầu bò tòa thành đánh nát đằng sau, thần rùa khí một lần nữa che giấu. Lại từ vừa rồi cái kia cường tráng đến không giống loài người thân thể, biến thành một cái khô cằn gầy lao đầu. Không có ý tư à, dù mạ đầu bò, đem ngươi tỏa thành cu nở dê hoàn toàn đánh nát, thật nhiều năm đều không dùng qua cả mẹ hạ. Thần rùa sờ lấy mình trần trùng trục đầu cười nói, dù mạ đầu bò thân thể so thần rùa khôi ngô nói ít gấp 5 lần, sờ lấy mũ giáp của chính mình, nói, không sao, sư phó, dù sao hỏa diệm sơn không có đằng sau. Nơi này tương đối mát mẻ, cu nở dê tương đối tốt sinh hoạt, về phần tòa thành không có còn có thể xây lại nha. Ngoại hình cực độ khôi ngô, tạo hình tuyệt đối có thể dọa sợ tiểu hài tử, dù mạ đầu bò cực kỳ tốt nói chuyện, mà gỗ cụ thì lập tức chạy tới thần rùa trước mặt, nói, lao ra ra, ngươi vừa rồi chiêu kia thật là lợi hại a, có thể hay không dạy ta a. Gỗ cụ là tuyệt đối võ si, chỉ cần thấy được cường đại người cùng lợi hại chiêu số. Mặc kệ đối phương là địch nhân vẫn là bằng hữu đều sẽ cho tán thưởng, mặc dù cùng thần rùa mới gặp mặt không bao lâu thời gian, nhưng là gỗ cụ thế nhưng là mười phần sùng. Kính cái này lợi hại lao ra ra. Thần rùa lại lần nữa mang lên trên kính râm, cong lên một cái xác rùa đen, gỗ cụ đơn thuần như vậy hải tử cu nở dê mười phần chiêu thần rùa ưa thích, mười phần hiền lành nói ra, muốn học cả mẹ hạ, ít nhất cờ ơn nở tu hành 50 năm mới có thể nha. Muốn 50 năm A. Gỗ cụ vạch lên đầu ngón tay của chính mình đến một cái, đối con số hoàn toàn không có khái niệm gỗ cụ, đầu lập tức coi như cơ. Được rồi, mặc kệ cái này, thử trước một chút xem đi. Gỗ cụ ngoại trừ chiến đấu phương diện, cái khác tất cả đều là bạch si, lười nhắc lại so đo cái kia 50 năm toán học vấn đề, lập tức học thần rùa vừa rồi dáng vẻ, đem hai tay hợp thành đài hoa hình dạng. Cạ mẹ hạ uống A. Gỗ cụ hét lớn một tiếng. Thể hiện ra để thần rùa đều muốn líu lơi võ học thiên phú, vẹn vẹn nhìn một lần, liền sử xuất thần rùa tuyệt kỹ cả mẹ hạ, mặc dù lớn nhỏ cùng thần rùa so sánh chênh lệch rất xa, chỉ là làm hỏng một cỗ xe hơi nhỏ mà thôi, nhưng lại thật là chỉ nhìn một lần liền học được. Pha xá một tay chống nạnh, làm gỗ củ phụ huynh, đối với gỗ củ biểu hiện còn tính là hài lòng, nói, làm trời sinh chiến sĩ, có loại tiêu chuẩn này cũng là bình thường. Gỗ cụ thiên phú tuyệt đối không chỉ ở đây, bất quá, ta cảm thấy nếu như muốn cái này thần rùa tới làm gỗ cụ lao sư cụ nở dê rất không tệ. Liên hắn phả xạ nhìn thần rùa một chút, thấy thế nào cũng chính là cái lao giả, nói, chỉ bằng hắn có thể chứ muốn nói sức chiến đấu, hắn đương nhiên không bằng người ta, bất quá có lẽ hắn là rất thích hợp gỗ cụ lao sư đâu có biết được nội dung cốt truyện ưu thế, nạ dù tổ tự mình làm lấy tuyệt đối báo trước. Cả mẹ hạ có lẽ chính là đã chứng minh, mà lại tại cái này trên địa cầu, thần rùa nên tính là nhân loại mạnh nhất, mà lại hắn cũng sẽ sử dụng khí, có thể dạy bảo gỗ củ phương diện này kiến thức. Lời như vậy, chúng ta cu nở dê có thời gian có thể rời đi địa cầu một thời gian. Nghe nạ rủ tổ câu nói sau cùng, phạ xạ vừa rồi do dự toàn bộ tiêu trừ, ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc mà kiên định, chậm rãi nhẹ gật đầu. Thành công! Gỗ cụ nhìn xem mình tay nhỏ, bất quá vẫn là không so được thần rùa ra ra cái kia. Gỗ củ võ học thiên phú liền xem như thần rùa cu nở dê cảm thấy tán thưởng cùng đỏ mắt, mặc dù một thế này gỗ củ không có bị Son Gỗ Hàn thu dưỡng, bất quá thần rùa hay là đi hướng gỗ củ, nói, ngươi gọi Son Gỗ củ đúng không, có cần phải tới nhà ta cùng ta tu luyện, lấy thiên phú của ngươi, trải qua tu luyện đằng sau, có lẽ sẽ siêu việt ta cũng khó nói nha. Thật sao cái kia gỗ củ vô ý thức liền muốn đáp ứng, không nói chuyện không nói ra miệng liền tự động thu hồi. Quay đầu nhìn Nạ Dù Tổ cùng Phạ Xạ. Tiểu tử này thật đúng là tôn kính chúng ta a. Nạ Dù Tổ xoa cảm, đối với gỗ củ quay đầu hết sức hài lòng. Hư khúng núm, không hề giống cái chiến sĩ Phạ Xạ hừ lạnh một tiếng, ngược lại là có chút ra vẻ dáng vẻ. Mặc dù hai vị phụ huynh phản ứng hoàn toàn khác biệt, nhưng là bọn hắn quan tâm gỗ củ tâm là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Nạ Dù Tổ đi tới gỗ củ trước mặt, đừng nói là ở cái thế giới này. Cho dù là từ linh hồn hắn sinh ra đến nay liền thiếu đi có cho người ta cúi đầu, giọng thanh khẩn, nói, thần rùa, về sau gỗ củ liền nhờ ngươi chiếu cố, có một ít sự tình chúng ta nghĩ trong âm thầm nói cho ngươi, xin ngươi cùng chúng ta tới. Nạ Dù Tổ chỉ bên cạnh hoang dã, sau đó hướng về Phạ Xạ nhẹ gật đầu, Nạ Dù Tổ trên thân bộc phát ra màu vàng trạ cơ dạ, trong nháy mắt hóa thành một đạo tia sáng vàng. Hướng về phương xa bay đi thần rùa kính dâm phía dưới trong mắt lóe ra một tia chấn kinh, nắm quải trượng tay cũng có chút dùng sức mà trắng bệnh. Thật sự là nhìn lầm à, lại là mạnh như vậy cao thủ, mạnh như vậy khí, liền xem như kẻ tỷ thái đầu lao sư cù nở dê không phải là đối thủ của bọn họ đi. Mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng là cái này tuổi thật đã vượt qua 300 tuổi lão nhân cũng không có bất luận cái gì chần chờ, mặc dù có nặng 100kg du a biến sát. Tốc độ QNZ so hiện nay gỗ củ nhanh hơn nhiều, rất nhanh liền đuổi kịp để thấp tốc độ Nạ Dù Tổ, nghe Nạ Dù Tổ cùng giảng thuật trong vũ trụ lịch sử. Thì ra là thế, cái này sắc mị mị lao đầu, nắm quải trượng dáng vẻ nhìn vô cùng nghiêm túc, nói, các ngươi cùng gỗ củ đứa bé kia đều là bị cái kia gọi phở y hệ ra người hủy diệt chủng tộc, cho nên chạy nạn đi vào trên địa cầu người ngoài hành tinh A nói đúng ra ta không phải người xài giản. Người xài giản chỉ là Phạ Xạ cùng gỗ củ hai người mà thôi. Nạ Dù Tổ vốn nắn thần rùa lời nói bên trong vấn đề, nói, Phở Ý Hệ Gia muốn diệt tuyệt sấy đa bộ tộc, cho nên ta cho gỗ củ lấy giả danh, hắn tên cứ gọi là Cạ Cạ Dồ Tổ, phụ thân tại 12 năm trước đối mặt Phở Ý Hệ Gia thời điểm chiến tử, ta cùng Phạ Xạ vẫn muốn đi tìm Phở Ý Hệ Gia báo thù, bất quá chúng ta cu nở dê không có khả năng mang theo gỗ củ ở bên người đi tìm Phở Ý Hệ Gia. Vậy căn bản chính là tự tìm đường chết mà thôi. Thần rùa bây giờ hơn 300 tuổi, luận thực lực, đã là đứng tại toàn thế giới nhân loại đỉnh điểm. Nhưng là lúc này Nạ Dù Tổ lời nói để hắn thấy được trong vũ trụ càng rộng lớn hơn thế giới còn có càng cường đại hơn địch nhân. Theo như lời ngươi nói, cái kia Phở Ý Hệ Dạ đến cùng đã cường đại đến trình độ gì cái này sao Nạ Dù Tổ nắm vuốt cằm của mình, tựa hồ có chút buồn rầu, sau đó đột nhiên vươn tay của mình. Nhắm ngay hoang tàn vắng vẻ hoang dã. Vĩ thú ngọc, đã từng tất sát kỹ, theo Nạ Dù Tổ thực lực đề cao, bây giờ đã biến thành đắc ý kỹ. Nạ Dù Tổ chỉ dùng một tay liền có thể phát ra lực phá hoại to lớn vĩ thú ngọc, mặc dù ngoại hình nhìn chỉ có giả sẻn gẳng lớn nhỏ, nhưng là uy lực lại là có thể so sánh lúc ấy vĩ thú chi chiến thời điểm thất đại vĩ thú liên thủ sử dụng cứu cực vĩ thú ngọc hành to lớn màu đen trả cờ dạ ở trên vùng hoang dã bộc phát. Năng lượng cường đại hướng chảy lấy bốn phía cấp tốc khuếch tán, đem cái này trên. Hoang dã tồn tại hết thể toàn bộ phá hư, uy lực vượt qua thần rùa cả mẹ hạ không chỉ gấp 10 lần, mà lại Nạ Dù Tổ là dễ dàng. Một tay liền sử dụng ra cường đại như thế chiêu thức cái này đây quả thực là thần rùa đã chấn kinh đến mất đi ngôn ngữ năng lực. Nguyên lai hắn một mực chỉ là hết ngồi đáy giếng, tự cho là thực lực mình đã cực kỳ cường đại, nhưng là đối mặt cái này tóc vàng nam nhân. Thần rùa cảm giác mình tựa như là đối mặt đại ma vương tổ côn nổ không, so đại ma vương tổ côn nổ càng tăng. Mạnh hơn bằng vào ta thực lực hôm nay, nếu như sử xuất toàn bộ lực lượng, có thể nhẹ nhõm để cao y tinh cầu này hoàn toàn hóa thành trong vũ trụ bụi bặm, mà nếu như là phở y hệ giả xuất ra toàn lực lời nói, ta chỉ sợ ngay cả hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Tại sao có thể có mạnh như vậy người vấn đề là chính là có, ta cùng Phạ Xạ đi tìm phở y hệ giả báo thù. Nói thật là chuyện cựu tử nhất sinh, cho nên gỗ củ liền xin nhờ cho người chiếu cố. Nạ Dù Tổ lần nữa cho thần rùa bái, đem chiếu cố gỗ củ chức trách giao cho lão nhân này, ta nghĩ gỗ cụ chỉ cần không buộc lộ ra hắn bản danh, cũng sẽ không có người chú ý tới tại cái vũ trụ này biên giới tinh cầu bên trên còn có người xài dạn tồn tại, cho nên tại ta cùng phả xạ rời đi địa cầu thời điểm, gỗ cụ liền nhờ ngươi, nếu như chúng ta không có cách nào trở lại, xin ngươi để gỗ cụ làm một cái bình thường võ đạo gia liền tốt. Ta hiểu được. Thần Dua là cái người thiện lương, mặc dù cái kia đã hoàn toàn không phải hắn có thể tham dự chiến đấu, nhưng là hắn y thì nguyên nguyện ý làm một chút hắn có thể làm được sự tình. Cảm ơn ngươi, đằng sau ta sẽ nói rõ với gỗ cụ ta muốn cùng phả xạ rời đi một đoạn thời gian. Đem chiếu cố gỗ cụ chức trách hoàn toàn giao cho thần Dua đằng sau, nạ rủ tổ cu nở dê cảm thấy trên vai gánh nhẹ không ít, lập tức hắn liền gánh vác mặt khác một bộ càng thêm nặng nề gánh nặng. Hắn cùng phả xạ cu nở dê sắp đi trên tiến vào vũ trụ lữ trình, chân chính bắt đầu bọn hắn báo thủ hành trình.